mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 247, đề nghị. Nhưng mà Hùng Quân một kích này, cũng là trực tiếp đánh vào chỗ trống, sắc bén như đao chảo sức lực, thẳng tắp xuyên thấu hơn 100 mét cách, trên mặt đất lưu lại ba đạo sâu không thấy đáy dấu tích. Hắn lại không có cổ Nguyệt Na loại kia phong tỏa không gian thủ đoạn. Diệp Chi Thu dễ dàng một cái phi lôi thần liền tránh ra. Đều lười đến phản ứng hắn. Bên bàn gỗ, Diệp Chi Thu đem cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại nhu hòa đặt ở trên ghế. Chính mình mới thản nhiên đi đến đối diện nàng chỗ ngồi xuống. Toàn trình, cổ Nguyệt Na đều là bộ kia lười biếng dáng dấp. Yếu đuối không xương nửa dựa vào ghế. Hẹp dài mắt phượng liền như vậy bình tĩnh nhìn xem Diệp Chi Thu. Xem như lần này đàm phán người đề xuất. Còn lại ba người đều tại chờ lấy Diệp Chi Thu mở miệng. Cổ Nguyệt Na mơ hồ có thể đoán được Diệp Chi Thu mục đích. Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch thì là toàn trình ở vào mộng bức bên trong. Diệp Chi Thu chính giữa đứng dậy. Tay ngắn chống tại mặt bàn, ngón tay giao nhau nâng cằm lên, thật là có mấy phần người lãnh đạo lúc nói chuyện tư thái. Ta trước lẫn nhau giới thiệu a, Diệp Chi Thu điểm một cái bên tay phải Tuyết Thanh Hà. Vị này là đấu la đại lục hai đại đế quốc một trong Thiên Đấu Đế Quốc hiện nay đại đế. Tuyết Thanh Hà, theo sau Diệp Chi Thu chỉ hướng bên tay trái Đái Mộc Bạch. Vị này là Tinh La Đế Quốc Hoàng tử Đái Mộc Bạch. Tương lai Tinh La Đại Đế. Chờ chút, Đái Mộc Bạch vội vàng khoát tay áo. Nhìn xem Diệp Chi Thu ngây người nói. Thu lão đại, ta cảm giác loại quốc gia này người lãnh đạo gặp mặt chàng tử. Ta thân phận này tới tham gia có phải hay không không quá thích hợp. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt. Rất thích hợp, có ta hỗ trợ. Tinh là đế quốc tương lai đại đế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đái Mộc Bạch, ánh mắt Tuyết Thanh Hà lấp lóe. Không nghĩ tới tiểu tử này lại là Tinh La Đế Quốc hoàng tử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn cực kỳ nghe Diệp Chi Thu lời nói. Khó trách Diệp Chi Thu sẽ nghĩ đến giúp hắn trèo lên hoàng vị. Liền tương đương với hắn tương lai gián tiếp tình nắm trong tay một quốc gia. Chờ chút, gia hỏa này lúc trước theo đuổi chính mình sẽ không cũng là ôm loại ý nghĩ này a. Ánh mắt Tuyết Thanh Hà cổ quái nhìn về phía Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu không rảnh đi đoán hai người ý nghĩ, mà là nhìn về phía đối diện cổ Nguyệt Na, chép miệng mở miệng nói, vị này là hồn thú bên trong Ngân Long Vương cổ Nguyệt Na. Một tôn thực lực đạt tới thần cấp cường giả. Cái gì? Tuyết Thanh Hà lập tức một mặt kinh hãi nhìn xem cổ Nguyệt Na. Kém chút hù dọa đến nhảy dựng lên. Đái Mộc Bạch thì là như có điều suy nghĩ. Thu lão đại ngươi phía trước nói bị một cái thần cấp cường giả đánh xong. Sẽ không chính là nàng a? Thần cấp đến cùng là cấp bậc gì? Sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng giải thích nói. Ngươi có thể hiểu thành phong hào đấu la bên trên liền là thần cấp. Thần cấp có 10 cái hồn hoàn. Đồng dạng thần cấp cường giả đều sẽ đi hướng một cái gọi thần giới địa phương. Nàng là một ngoại lệ. Đái Mộc Bạch thân thể run lên. Hù dọa đến kém chút mất dưới đáy bàn đi. Chỉ cảm thấy chân của mình có chút mềm. Nghiêu bức như vậy đại lão ngươi nói bình tĩnh như vậy thật thật sao? Không phải cần phải trịnh trọng giới thiệu đi. Còn có ngươi vừa mới rõ ràng ôm như vậy nhất tôn đại thần. Người ta còn không phản kháng. Xem ra quan hệ không ít. Quả thực nghiêu bức muốn lên trời ơi. Diệp Chi Thu nhìn bốn phía một vòng. Tiếp tục mở miệng nói. Về phần lần này an bài mọi người gặp nhau nguyên nhân. Kỳ thực ta ý là thương lượng ra một cái nhân loại cùng hồn thú điều hòa cùng tồn tại phương pháp. Vẻ mặt cổ Nguyệt Na lười biếng nhấc lên mí mắt. Được rồi, không phải người ngu đều nhìn ra bọn hắn hai cái đều là ngươi người. Liền ta là ngoại lệ, có lời gì không ngại nói thẳng. quanh co lòng vòng lằng nhằng nghe ta khó chịu. Đối với Cổ Nguyệt Na lời nói, Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau, đều là lựa chọn trầm mặc. Diệp Chi Thu thì là cười nhạt một tiếng, ngươi đây có thể nói sai, phải nói, tại ngôi các ngươi, đều là ta người. Tuyết Thanh Hà bĩu môi một cái, Đái Mộc Bạch thì là âm thầm bội phục, không nghĩ tới Thu lão đại rõ ràng ngay cả loại này đại lão cũng dám vén. Cổ Nguyệt Na liếc mắt, lười nói chuyện, khụ khụ, chúng ta tiếp tục. Diệp Chi Thu sờ lên lỗ mũi, hồn thú cùng nhân loại tình cảnh cực kỳ lúng túng, bởi vì nhân loại muốn hoàn thành đẳng cấp thăng cấp, liền cần hồn thú hồn hoàn, mà Na Na thân là tinh đấu đại xâm lâm vương, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem chính mình con dân bị tàn sát. Lâu dài xuống dưới, chỉ sẽ phát triển thành hồn thú cùng nhân loại chiến tranh. Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch nghe đến đó, đồng thời thân thể run lên. Chiến tranh nếu như thật phát sinh, vậy cái này tôn thần cấp cường giả ai đi ngăn? Diệp Chi Thu cho hai người một điểm suy nghĩ thời gian. Tiếp tục nói, ta ý nghĩ là, Tuyết Thanh Hà đại biểu Thiên Đấu Đế Quốc, Mộc Bạch tương lai ngươi đại biểu Tinh La Đế Quốc, ta đại biểu Võ Hồn Điện còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cùng phát xuống lệnh cấm. Cấm tất cả nhân loại hồn sư vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn hoàn. Cái này e rằng không dễ. Giang, Tuyết Thanh Hà lông mày gắt gao nhíu lại. Hồn sư nhiều như vậy, luôn có một số người sẽ len lén tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú. Mặc kệ là vì hồn hoàn vẫn là hồn cốt, chó cùng rứt dậu người phần nhiều là. Vẻ mặt Diệp Chi Thu lạnh một chút. Cái này ta đương nhiên biết, chúng ta muốn làm, liền là trói buộc đại bộ phận dưới tay mình hồn sư. Về phần những cái kia còn lại hồn sư, để bọn hắn hoặc đi lạc nhật xâm lâm, hoặc đi cực bắc địa phương, thực tế không được liền đi hải vực. Hải vực phần nhiều là hồn thú, nếu như không nghe, liền giết, mặc kệ là chính chúng ta giết, vẫn là hồn thú giết. Tóm lại giết liền xong xuôi, giết tới bọn hắn không còn dám vào tinh đấu đại xâm lâm mới thôi. Giờ phút này Diệp Chi Thu lãnh, khốc quả quyết, để Tuyết Thanh Hà cùng Đái Mộc Bạch đều là âm thầm kinh hãi. Vào tinh đấu đại xâm lâm nhân loại, tương lai chính chúng ta sẽ giải quyết, phía sau ta sẽ phái cao giai hồn thú ngoại trú, cũng không cần các ngươi động thủ. Cổ Nguyệt Na cười nhạt mở miệng, nhìn xem trong ánh mắt Diệp Chi Thu có mấy phần thưởng thức. Diệp Chi Thu cử động lần này nếu thật áp dụng mà ra, nhân tộc đúng trọng tâm nhất định có rất nhiều người sẽ bất mãn. Nhưng không dùng, nhân loại cùng hồn thú một trận chiến sẽ không thể tránh. Cổ Nguyệt Na trên thực tế đã nhượng bộ, lấy nàng thực lực bây giờ, như phát động chiến tranh. Cơ bản không ai có thể ngăn cản, hồn thú thống nhất đại lục chỉ là không sớm thì muộn sự tình. Nhưng mà nàng cũng không có nhắc lên trận chiến tranh này. Thậm chí mới đầu liền tinh đấu đại xâm lâm đều không nguyện trở về. Bởi vì nguyên nhân gì tự nhiên không cần nhiều lời, Diệp Chi Thu như thế nào lại nhìn không ra Cổ Nguyệt Na tâm ý. Ngươi nếu có thể bởi vì ta buông tha chính mình dự tính ban đầu, vậy ta tự nhiên cũng có thể giúp ngươi đem tinh đấu đại xâm lâm chế tạo thành hồn thú tịnh thổ, để ngươi cũng không nỗi lo về sau. Đúng rồi, Na Na, ta còn có một cái ý nghĩ. Diệp Chi Thu bỗng nhiên một mặt thần bí mở miệng nói. Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói, Diệp Chi Thu đề nghị, ta nghĩ thành lập một cái liên bang, không chỉ nhân tộc thế lực có thể gia nhập, ngươi cũng có thể dùng tinh đấu đại xâm lâm danh nghĩa gia nhập trong đó. Đến lúc đó một khi chiêu cáo thiên hạ, tất cả mọi người biết tinh đấu đại xâm lâm là đồng minh, dùng tới não cân người tự nhiên là thiếu đi. Dạng này chúng ta song phương đều có thể giảm thiểu rất nhiều phiền toái. Hơn nữa đế thiên bọn hắn cũng có thể dùng minh hữu thân phận đi nhân tộc thành thị du ngoạn. Tất nhiên